Kể từ ngày rời khỏi bảo tàng của Lý Hạc kia tới nay thì thời gian cũng đã lâu rồi, mà cũng chả thấy có dấu hiệu nào cho thấy ta sắp đột phá, xem ra phải tích cực tu luyện mới được. Chuyện này cũng không khiến hắn lo lắng lắm, nếu mà tu luyện dễ dàng như vậy chắc bây giờ cường giả như cát trong sa mạc mất, cái nào cũng phải có điểm khó của nó. Hiện tại cũng đã không còn chuyện gì làm nên hắn cũng bắt đầu tu luyện. Đầu tiên hắn lấy ra cái dương chứ nguyên tinh lần trước lấy được trong bảo tàng của Lý Hạc, sau đó khảm nạm 18 miếng hạ phẩm nguyên tinh lên trận bàn hình tròn đường kính hơn 1 mét. Lại lấy ra một viên trúc cơ đan nuốt vào, đây đã là viên cuối cùng của hắn. Đồng thời hấp thu chân khí mà võ giả phong ấm bên trong nguyên tinh. Ngoài ra, hắn cũng mở ra mấy đại huyệt trên người có thể thu nạp linh khí tự do trong thiên địa. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện so với đà tỏa tu luyện thông thường nhanh hơn 2-3 lần, khuyết điểm chính là tài lực tiêu hao cực lớn, nhất là tiêu hao nguyên tinh cùng lắm là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong 2 tháng là cùng. Cho dù như vậy, muốn đạt đến trúc cơ trung kỳ trong vòng nửa năm vẫn là khó có khả năng, trừ khi hắn có thật nhiều linh thạch cùng hỗn độn thiên kinh hỗ trợ thì may ra. Chứ hắn sợ nguyên tinh không đủ cung cấp cho hắn tu luyện vì nồng độ bên trong khá loãng hơn nữa lại còn có nhiều tạp chất. Cho nên nói tiểu vũ chế định cho mình kế hoạch nửa năm thành trúc cơ trung kỳ là quá thúc ép bản thân, hơn nữa ép đến tương đối độc ác trong mắt mọi người, đó thuần túy là si tâm vọng tưởng, là nằm mơ giữa ban ngày. Tu luyện đến sáng sớm ngày thứ hai, tu vi tiểu vũ tăng trưởng cũng là rất ít, gần như không cảm nhận được biến hóa. Nhưng đây là điều rất bình thường, thường thì tu luyện chính là như vậy. Trúc cơ đan cũng đã hết, xem ra phải đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu một chút rồi, hiện trong tháp cũng chỉ còn lại một phần dược liệu của trúc cơ đan, mà ta cũng chưa có nhân giống chúng ra nhiều, nếu lấy ra luyện đan thì căn bản là không đủ. Tính toán một chút gã rời khỏi phòng, ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành thì thấy hai lão cũng đang đứng bên ngoài phòng múa máy tập luyện vũ khí. Thấy vậy, gã lấy thanh phi kiếm của mình ra múa tới múa lui xem như vận động gân cốt, sau đó vận dụng linh lực tập luyện bách bộ phi kiếm mà lúc trước hắn vẫn không có luyện được. Trong khoảng thời gian này hắn cảm nhận được mình có chút cảm ngộ về bách bộ phi kiếm rồi. Đầu tiên gã nhắm mắt dưỡng thần, cứ đứng im như vậy hơn một khắc thì hắn chợt mở mắt ra, tay vận chuyển linh lực, thái âm chân hỏa liền được thi triển ra, tiếp đến hắn bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, hai ngón tay khép lại vuốt từ dưới cán kiếm đi lên. Ngọn lửa như có linh tính, hắn vuốt tới đâu ngọn lửa liền bám lên kiếm đến đó, cho đến khi hắn vuốt hết thân kiếm, thì thấy toàn thân phi kiếm đã bùng cháy. Ha ha, cuối cùng cũng đã luyện được thức thứ nhất của bách bộ phi kiếm, xem như đã cảm ngộ được một chút trong nó rồi, quả nhiên như ta nghĩ, phải lĩnh ngộ như thế nào là tâm tình như nước mới có thể thi triển ra. Tiểu vũ mỉm cười cầm phi kiếm xem một chút thì thu liễm khí tức lại chứ không có đánh ra thức thứ nhất của bách bộ phi kiếm, nếu không hắn sợ căn nhà này sẽ sập mất. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 224 dự định đi Yên Triều. Xem ra hai người họ đang cố gắng để đột phá đến hoàng cấp. Nhìn thấy Vu lão cùng Huyền lão bên kia chăm chỉ luyện tập nên gã cũng không muốn làm phiền hai người bọn họ nên hắn chậm rãi đi lại bàn trúc. Thấy hắn đang đi lại gần thì hai lão cũng không có động tĩnh gì mà vẫn luyện công như bình thường. Gã tiến lại gần bàn trúc ngồi xuống nhâm nhi ly trà nóng hổi. Lúc này nhị lão cũng đã luyện tập vũ khí xong, liền tiến đến bàn trúc ngồi xuống rót trà ra nhâm nhi, Vu lão có chút tò mò hỏi hắn. Tiểu vũ, tại sao hôm qua ngươi lại không muốn tham gia vào khai quật bảo tàng đó, có phải chuyện này ngươi đã biết từ trước rồi không? Thật không giấu riêng gì nhị lão, đích xác là bảo tàng này đã được ta khai phá rồi. Nghe Vu lão hỏi mình như vậy thì hắn gật đầu nói cho hai lão biết chứ cũng không giấu riêng gì. Chả trách ngươi lại không quan tâm tới nó vậy, ngươi có thể kể cho chúng ta nghe một chút sự việc ở bên trong không?

Trần Vũ cười hì hì nhìn sang mọi người với ánh mắt ngây thơ, không thể dễ thương hơn nữa, nói. Hì hì, ta chán quá không có gì chơi nên ra ngoài một chút, yên tâm, ta không làm phiền đến mọi người tu luyện đâu. Xe vi chương 225. Đừng nhéo mặt ta. Trần Vũ ủy khuất la oai oái khi hai lão nhéo má hắn, hắn bị nhéo đến nổi làm nơi đó hơi hồng lên một chút. Khà khà, trẻ con dễ dạy. Huyền lão cười lớn nói, cũng không chọc Trần Vũ nữa, sau đó đi ra ngoài một chút, lát sau quay lại thì trên tay đã xuất hiện thanh kẹo hồ lô rồi. Nhóc con ngươi tên gì, nói đi ta sẽ cho ngươi thanh kẹo này, thấy sao? Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 225 Trần Vũ đi ra. Ha ha, quên giới thiệu với hai lão, đây chính là tiểu đệ của ta. Tiểu Vũ ấp a ấp úng nói, hắn nửa muốn nói ra sự thật nhưng cuối cùng lại quyết định không nói, hắn cần nhất chính là thời gian để kiểm chứng độ tin cậy của hai người này. Tiểu đệ của ngươi nhưng rõ ràng nơi đây chỉ có ba người chúng ta ngồi tu luyện, từ lúc đầu ngươi cũng không có mang hắn theo nha, nhưng tên nhóc này lại bất ngờ xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, ngươi giải thích chuyện này như thế nào? Huyền lão đã cảm thấy đầu mình như trong chóng xoay vòng vòng rồi. À, chuyện này khó nói lắm, về sau ta sẽ giải thích cho hai người nghe, nhưng hắn chính là đệ đệ của ta. Tiểu Vũ từ chối trả lời câu hỏi đó, mà chỉ đính chính lại đây không phải là địch mà là người nhà, hơn nữa còn là người thân của hắn. Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, chúng ta cũng không ép, mà để ta nhìn một chút nào. Vu lão lắc đầu nói, sau đó cùng với Huyền lão đi lại gần chỗ Trần Vũ nhẹ nhàng véo má hắn kéo ra hai bên, nhìn hai lão có vẻ rất thích thú nha. Đừng nhéo mặt ta. Trần Vũ ủy khuất la oai oái khi hai lão nhéo má hắn, hắn bị nhéo đến nổi làm nơi đó hơi hồng lên một chút. Khà khà, trẻ con dễ dạy. Huyền lão cười lớn nói, cũng không chọc Trần Vũ nữa, sau đó đi ra ngoài một chút, lát sau quay lại thì trên tay đã xuất hiện thanh kẹo hồ lô rồi. Nhóc con ngươi tên gì, nói đi ta sẽ cho ngươi thanh kẹo này, thấy sao? Huyền lão hơ hơ thanh kẹo qua lại trước mặt Trần Vũ, hắn liền diễn kịch cho mọi người xem, khuôn mặt bé bỏng mỉm cười, nhanh nhào trả lời. Ta là Đại Vũ. Trần Vũ mỉm cười ha hà đáp lại lời của Huyền lão, sau đó trực tiếp giựt lấy thanh kẹo trên tay của lão mà ăn. Hai lão tuy đã già nhưng cũng rất yêu men trẻ con, mà nghe nói đứa trẻ này lại là tiểu đệ của Tiểu Vũ thì không khỏi nựng một chút. Tiểu Vũ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đây chính là tác dụng phụ của pháp thuật kia, sẽ gây cho tính cách Trần Vũ có hơi chút trẻ con một chút. Tiểu Vũ Đại Vũ. Vu lão nghe vậy thì lẩm bẩm lại tên của hai người, nhưng nghe sao thì cũng có phần giống nhau. Ha ha, chuyện này về sau ta sẽ cho nhị lão biết, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Tiểu Vũ chỉ cười cười chứ không nói ra sự tình bên trong. Ai? Thôi được, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Huyền lão thở dài một chút, nhưng ánh mắt không khỏi tò mò nhìn vào Trần Vũ vì không biết bằng cách nào mà tên nhóc này lại đột nhiên xuất hiện như vậy, câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu của lão mà không có lời giải thích. Bốn người mạnh ai nấy vào phòng mình nghỉ ngơi, Tiểu Vũ cùng Trần Vũ tiến vào trong phòng của mình. Ha ha! Không khí bên ngoài xem ra có phần đông vui hơn trong tháp nhiều nha. Trần Vũ cười lớn leo lên giường lăn qua lăn lại, khuôn mặt vô cùng thưởng thức. Tiểu Vũ thấy vậy thì mỉm cười lên tiếng. Ai? Mà công nhận ở trong đó hoài cũng chán thật, không hiểu sao mà Nguyệt Nhi với sư phụ không cảm thấy chán nhỉ. Ta cũng không rõ, sư phụ ngày nào cũng đi câu cá, nhưng mà cần câu không bao giờ có lưới. Nhưng mà câu hoài không thấy chán, ta nể sư phụ thật. Đúng là những lão quái thường khác biệt quá, có lẽ bên trong có thâm ý nào đó mà chúng ta không nghĩ ra cũng nên. Tiểu Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến chuyện câu cá của sư phụ mình, Nhưng hắn cũng không dám xem thường hành động câu cá đó. Trần Vũ nhớ lại hai lão già lúc nãy, lúc này trên khuôn mặt cũng không còn vẻ tươi cười nữa mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm nghị, hỏi. Mà hai lão già lúc nãy là như thế nào, ta thấy bọn họ có vẻ rất tốt với ngươi nha. À, hai người họ đã quyết định đi theo ta lăn lộn, hai người này rất đáng tin cậy thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiến đến Yên Triều dạo chơi. Tiểu Vũ cười cười nói với bản tôn của mình, sau đó thì hắn rơi vào trạng thái tu luyện, còn Trần Vũ nằm một chút thì cũng đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, bốn người thu dọn hành lý lên đường, ra khỏi Nam Hoang Thành tiến về Yên Triều phía trước, bốn người không đi bộ mà quyết định tự mình phi hành để tiết kiệm thời gian cũng như luyện tập chính mình. Vu Lão cùng Huyền Lão thì tự mình phi hành, còn Tiểu Vũ và Trần Vũ thì đi chung một thanh phi kiếm, do Trần Vũ chỉ là đứa bé nên hắn có thể ngồi lên thân kiếm mà không sao. Phía sau lưng thì có Tiểu Vũ đứng ra điều khiển phi kiếm. A, lâu rồi không được phi hành, cảm giác thật là thoải mái nha. Trần Vũ vung tay ra hai bên thoải mái la lớn, ba người còn lại nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Ngươi bám cho chắc vào, nếu không rơi xuống dưới có nước răng rơi đầy đất đấy. Tiểu Vũ lên tiếng khi bản tôn của mình hiện đã không còn pháp lực nữa, trong lòng cũng có chút lo lắng nên nhắc nhở. Hì hì. Trần Vũ chỉ cười hì hì sau đó thản nhiên hóng gió tiếp, có thể nói hắn chính là dạng điếc không sợ súng. Ngươi yên tâm, còn có hai lão già chúng ta, nếu nhóc con đó rơi xuống thì ta sẽ lụm hắn lại cho, ha ha. Vu Lão phóng mắt nhìn sang Trần Vũ, cười đùa nói. Nhưng có một chuyện làm nhị lão ngạc nhiên là hắn có thể đứng trên một thanh kiếm mà bay, đây là điều chưa từng xảy ra, bọn họ chỉ nghe nói trong cổ điển có ghi, nhưng đó là tiên à nha. Bê sơ chỉ cần qua 3 ngày thi 20, 22, 24 là mình dịch nhanh lại bình thường rồi nha, 3 ngày này mỗi ngày một chương, mọi người thông cảm cho mình một chút. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 226 người tu tiên. Tiểu Vũ, tại sao ngươi lại có thể đứng lên trên thanh kiếm này mà bay được vậy? Ta thấy nó không giống binh khí bình thường chút nào, chẳng lẽ nó là huyền binh cao cấp sao? Vu Lão nhìn không được tò mò lên tiếng hỏi, quả thật sống nhiều năm như vậy mà Lão cũng chưa từng thấy thanh kiếm nào có thể chở người phi hành được. Quên giới thiệu với hai lão, đây gọi là phi kiếm, nó không phải là huyền binh mà là linh khí, nó có thể giúp chủ nhân của mình phi hành hoặc công kích đối phương, rất thuận tiện trong mọi mặt. Tiểu Vũ đứng trên phi kiếm, bối tay sau lưng mỉm cười nhìn nhị lão đang tự mình phi hành, hắn cảm nhận được cũng sắp đến giới hạn của nhị lão rồi, dù gì cũng đã bay hơn 100 dặm rồi. Một dặm bằng 0.5 km đóng ngoặc tròn. Võ giả từ khí tôn cảnh đã có miễn cưỡng phi hành, nhưng lại rất tốn chân khí, nếu như đi quá xa thì chân khí sẽ tiêu hao chịu không nổi, mà hai vị này đã tới vương cấp nhưng chân khí cũng có giới hạn, phi hành như vậy cũng xem như là tốt lắm rồi. Phi kiếm, ta nghe tên quen quen, hình như đã gặp nó ở đâu rồi. Huyền Lão đột nhiên ứng một tiếng, Lão bắt đầu trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó hai mắt sáng lên, liền vỗ tay cái bếp nói. Đúng rồi, phi kiếm là của người tu tiên sử dụng đúng không? Ta đã từng đọc trong cổ điển ghi về hàng vạn năm trước từng có tiên nhân xuất hiện, nhưng hiện tại không biết trên đại lục này còn hay không, mà bọn họ cũng đã tuyệt tích từ lâu rồi. Vu Lão nghe vậy cũng nhìn đầy ẩn ý vào Tiểu Vũ, hắn đã cưỡi kiếm phi hành lâu như vậy mà vẫn không có than mệt mỏi, nhưng hai người bọn họ sắp chịu không nổi rồi. Đúng vậy, đây chính là phi kiếm của người tu tiên sử dụng. Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ xác nhận. Hắn cũng không có gì phải che giấu, đây là điều quá bình thường, về sau mọi người cũng biết mà thôi. Mà nhị lão là người của hắn nên cũng nói thật một chút. Nó thật sự là phi kiếm, không ngờ nó còn tồn tại tới bây giờ, thật quá sức tưởng tượng, càng ngày ta càng nhìn không thấu ngươi Tiểu Vũ à.

lợn rừng. Nhìn thấy con dã thú này xuất hiện, Tiểu Vũ thầm vui mừng, đây là một con lợn rừng cao nửa mét, có dài hơn một mét, da lông màu đen, ngoài miệng còn có hai cái răng nanh bén nhọn. Con lợn rừng nhìn thấy Tiểu Vũ thì kêu ầm lên, rồi nó lao về phía gã, mà lợn rừng có sức công kích còn mạnh hơn cả sói, một ủi của nó đã có thể hút bay người thường chứ không thể kinh thường được. Thần sắc Tiểu Vũ nhích miệng, con lợn rừng này không phải yêu thú mà chỉ là dã thú bình thường mà thôi, thợ săn tốt một chút là bắt được, huống chi là hắn. Tốt lắm. Tiểu Vũ cười cười, từ sáng đến giờ toàn ăn lương khô, miệng hắn đã rất nhạt, bây giờ có một con lợn rừng đưa tới cửa thì đây tuyệt đối là mỹ vị. Vận chuyển linh lực vào tay, trong tay ngưng tụ trường ấm màu vàng đánh ra. Phanh! Trường ấm mang theo linh lực cường hãn đánh thẳng vào người lợn rừng bị đánh bay ra xa 10 mét, đụng vào thân một cây đại thụ che trời, thân cây lay động làm vô số lá khô rơi xuống. Con lợn rừng kêu rên một tiếng, trong miệng nước bọt sen lẫn máu tươi chảy ra, té trên mặt đất, run rẩy một hai cái sau đó cũng không còn nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì thế? Thân ảnh Vu lão xuất hiện bên cạnh Tiểu Vũ. Vừa rồi có tiếng lợn rừng gầm gừ, ở phía xa nhìn lại thì thấy trên mặt đất có lợn rừng đã chết nên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vu lão, nơi đây không có chuyện gì, chỉ là may mắn gặp được một con lợn rừng muốn chết mà thôi. Tiểu Vũ ngước đầu lên nói. Nơi này có một ít dã thú cỡ lớn lợi hại, mọi người nên chú ý nhiều một chút, nhất là tên đại vũ kia. Hắn chính là món mồi ngon cho bọn dã thú kia đấy. Vu lão nói, tuy dã thú không gây nên gì nhưng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Lúc này Huyền lão cũng chạy tới xem xét nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi người Trần Vũ vì sợ hắn bị dã thú tha mất. Hì hì, tuy ta nhỏ nhưng có võ, không dễ bị bắt nạt đâu nhá. Trần Vũ chóng nạnh khinh thường mấy con dã thú cười tươi, trong lòng không một chút sợ hãi, nói. Hai lão nghe vậy thì cũng chỉ lắc đầu, thầm nói tên nhóc này chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phía bên kia, Tiểu Vũ dò xét chung quanh vài lần trong sơn cốc, một lát sau lập tức nhặt về không ít củi khô, lại chém ra hai trạc cây cao, cắm trạc cây vào trong đất. Tiểu Vũ, ngươi định làm gì thế? Nhìn thấy những thứ mà Tiểu Vũ đang làm thì Huyền lão nghi hoặc, nhưng hắn không trả lời chỉ cười cười một chút. Keng! Tiểu Vũ đi tới trước lợn rừng, tiện tay vun kiếm một cái kiếm quang liền lóe lên, phi kiếm đảo qua bụng con lợn rừng làm tất cả nội tạng trào ra, thủ pháp này xem ra là đã làm rất nhiều lần rồi. Xong! Tiểu Vũ cầm lấy một cây côn dài đã chuẩn bị sẵn trực tiếp xuyên qua miệng con lợn tới phần đuôi, gác lên trên hai trạc cây. Dưới trạc cây là củi khô đã được chuẩn bị từ trước, hắn chỉ việc búng tay nhẹ một cái là hỏa đạn liền bay ra, lập tức làm đống củi khô bốc cháy. Tiểu Vũ, ngươi đang làm gì vậy? Vu lão không nhịn được hỏi, lão nhìn cũng biết là đang nướng lợn rừng. Nhưng mà nướng thì ăn không ngon hơn nữa rất nhạt miệng nên ít ai đi nướng nó cả. Vu lão, đây là đồ nướng nhưng có chút khác biệt với đồ nướng của mọi người làm, lát nữa lợn rừng chín chúng ta sẽ ăn. Tiểu Vũ mỉm cười, hắn biết mọi người rất ít khi lấy dã thú đem nướng vì thịt chúng ăn không ngon, mà còn lại nhạt miệng nên mọi người rất ít khi bắt nó đem nướng, chả trách Vu lão lại hỏi như vậy. Vốn muốn nướng chín con lợn rừng không khó, dùng linh lực ngưng tụ hỏa diễm một lát là xong, nhưng mà từ nhỏ hắn đã khá tâm đắc với đồ nướng, biết rõ đồ nướng chỉ có dùng củi đốt lửa nướng ra mới là ngon nhất, những lửa khác thì không được vì trong củi còn có mùi thơm cố hữu. Đồ nướng này có thể ăn ngon miệng sao, lúc trẻ ta cũng có làm thử nhưng ăn rất nhạt miệng. Nếu ăn để chóng đói thì được chứ lấy nó làm thức ăn chính thì ta bó tay, chẳng lẽ ngươi biết chế biến chúng sao? Huyền lão nghi ngờ nói, lúc này hai người vô cùng nghi hoặc. Ha ha, lại có lộc ăn rồi. Trái lại thì Trần Vũ lại vỗ tay vui mừng, hắn làm sao không biết phân thân của mình đang làm gì chứ?

thần thức dò xét phóng không tới nên hắn nhìn bằng mắt thường, ít gì thì tầm nhìn cũng xa hơn thần thức một chút, nhưng vì đêm tối nên hắn chỉ thấy lờ mờ mấy cây đuốc đang di chuyển. Mọi người cũng bình tĩnh, không ai lộ ra vẻ sợ sệt, bọn họ đã là cảnh giới khá cao rồi nên cũng không còn lo lắng nữa, cứ ngồi ở đây tĩnh tâm, nếu người ta không chạm họ, họ cũng sẽ không làm phiền người ta. Thời cơ sắp đến rồi. Trần Vũ nhìn tới chỗ phát ra nhiều âm thanh bước chân, thầm nói đầy ẩn ý. Phía bên ngoài ô vang cốc. Mọi người hãy nhanh chân một chút, ngay phía trước chính là ô vang cốc, chỉ cần đi đến đó là chúng ta có thể cắm trại nghỉ ngơi rồi. Người mới vừa lên tiếng chính là tướng quân Liễu Vô Ngàn, hắn lớn tiếng nói với đoàn người phía sau. Những đoàn người phía sau chỉ là những người ăn mặc bình thường, mỗi người đều mang trên người một thanh đao, nhưng thật ra là một quân đội. Nghe tướng quân của mình nói như vậy, mấy tên lính liền vui mừng vì cuối cùng cũng sắp có chỗ nghỉ ngơi, đoàn người liền hô lớn tiến nhanh về phía trước. Đoàn quân này có ít nhất cũng là hơn 2.000 người, mà hành quân trên sa mạc như vậy xem ra cũng có phần mệt mỏi. Phía sau Liễu Vô Ngàn là một chiếc xe ngựa được trang trí rất bình thường, nhìn vào chỉ tưởng đó là xe ngựa cho quý tộc bình thường mà thôi, nhưng thật ra thì người bên trong thì lại không phải như vậy. Cha, người phải gán lên, chúng ta đã thoát khỏi Yên Triều rồi, đây chính là Việt Triều, người phải cố lên. Trong xe ngựa có một tiếng nói nhỏ bé của thiếu nữ tầm 18-19 vang lên, chỉ thấy nước mắt nàng đã lăn trên má khi thấy hơi thở của cha mình đã rất yếu. Chàng phải cố gắng lên, chúng ta đã rời khỏi nơi thị phi đó rồi, chúng ta sẽ sống một cuộc sống yên bình, bình thường như bao người khác. Kế bên cũng có một thiếu phụ tầm 40, đang ôm người trung niên vào ngực, không ngừng chăm sóc. Ta không... không sao... Tiếng nói yếu ớt của trung niên tầm 50 vang lên, người này toàn thân mặc quần áo thường dân, nhìn sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt giống như người đã sắp chết. Người này chính là vị hoàng đế bị phản thần hạ độc, phế đi đan điền nhưng được trung thần Liễu Vô Ngàn cứu giá kịp thời nên mới giữ được mạng tới hiện giờ, nếu không e là đã băng hà lâu rồi. Bọn họ hành quân đi xa ngàn dặm. Xông qua rừng núi tiến về Việt Triều để lánh nạn, trên đường đi vì để tránh cho người khác dòm ngó nên đã cho quân lính ăn mặc như thường dân, nhưng vì số người di động nhiều quá cũng khiến người khác chú ý. Nhưng nếu như tách người ra thì Liễu Vô Ngàn sợ xe ngựa sẽ chỉ thổ phỉ chặn cướp, vậy thì cách mất nhiều hơn cách được, khi đó rất nguy hiểm nên bọn họ quyết định đi nước cờ mạo hiểm này. Trên đường đi thì người dân cũng đón mò ra được, nhưng cũng ngó mắt làm ngơ, không người nào đi thông báo cho bọn quan lại biết, mà còn cố tình bao che cho vị hoàng đế này. Vì vị hoàng đế này chỉ vì đất nước trong những năm đó làm cho người dân sống rất an ổn, rất được lòng dân, chuyện hoàng đế này bị hạ độc người dân đều biết, nhưng mà khi có người đứng lên chống đối liền bị tru di cửu tộc nên mọi người không dám làm loạn. Đoàn người đi chưa đầy hai khắc sau liền tiến vào trong cốc nghỉ ngơi, cách nơi Trần Vũ chừng 100 mét là cùng, bọn họ thấy phía trước có người nhưng cũng không muốn làm phiền người khác. Tướng quân, phía trước có người đang nghỉ ngơi. Không sao, chỉ là người qua đường, chúng ta không nên làm phiền bọn họ. Tướng quân Liễu Vô Ngàn bình thản nói, chuyện có người qua đường nghỉ ngơi quả thật là rất bình thường nên cũng không lo lắng lắm. Tiểu Vũ ngồi phía bên này thấy vậy liền không quan tâm nữa, cũng không có phóng thần thức đi ra điều tra, hắn có tôn chỉ duy nhất đó là ngươi không phạm ta, ta cũng không phạm ngươi, đơn giản vậy thôi. Chỉ có duy nhất một người mỉm cười nhìn về đám người mới vừa tá túc kia, đó chính là Trần Vũ, đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn rời khỏi tháp. Trần Vũ đương nhiên không sợ có nguy hiểm đến với mình, chỉ cần có nguy hiểm là hắn tự khắc chui vào trong tháp liền, nên cứ thoải mái hóng gió ngắm nghía cây sinh mệnh hoa của cơ nguyệt chờ đợi thời cơ tới. Ở phía dưới đất, hai lão ý thức được những người bên kia không có ác ý đối với mình nên cũng không quan tâm nữa, đành mặc kệ những người kia tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 230 sát phá thiên. Phía bên đoàn người kia cũng đã cắm trại khắp nơi nghỉ ngơi, nhưng lúc này truyền ra một tiếng nói âm lãnh, làm những binh lính phía dưới phải dùng mình một cái. Cẩu Hoàng đế, ngươi chạy cũng nhanh lắm, sắp chết đến nơi rồi mà mưu mẹo đủ đường, làm chúng ta phải loay hoay một phen, nhưng lần này bọn ta xem ngươi chạy được nữa hay không, có người ra giá cái đầu của ngươi tới 5 ức kim tệ đấy, khà khà. Từ bóng đêm xuất hiện ra 4 thân ảnh mặc đồ đen có mũ trùm đầu, xung quanh người bọn chúng phát ra những tia chân khí màu đen, nếu nhìn thật kỹ mới phát hiện được. Khí tức phát ra từ người của 4 tên hắc y nhân này không hề bình thường chút nào, kẻ thấp nhất trong đó cũng là khí tông sơ kỳ, mà cao nhất đã là tiên thiên đỉnh phong rồi. Mà 4 người đồng loạt ra tay cho thấy người đứng phía sau lưng rất muốn trừ khử vị hoàng đế thất thời này. Có thích khách, mau mau bảo vệ bệ hạ. Liễu Vô Ngàn bất chợt nghe được tiếng nói của những tên hắc y nhân kia thì liền bật dậy chạy lại hộ giá, tất cả binh lính liền cầm binh khí lên chạy lại gần, bao vây xung quanh chiếc xe ngựa, làm thành một vòng tròn che chắn lại. Tuy Liễu Vô Ngàn là cao thủ khí tông cảnh đỉnh phong, nhưng đem so sánh với đám thích khách này xem ra cũng không là gì, nhưng tinh thần tử trung của hắn rất vững chắc, không bao giờ sợ hãi mà lùi bước. Giọng nói yếu ớt, tràn đầy tuyệt vọng của Hoàng đế Vương Khải Hoàng truyền ra từ cổ xe ngựa, nói: xem ra lần này ta không thoát được thiên mệnh rồi, cứ mặc kệ ta, nàng cùng Huyên Nhi hãy mau rời đi, bọn chúng chỉ nhắm vào ta thôi. Kế bên Hoàng đế chính là Hoàng hậu Hàn Diệp Sao, nàng nghe được phu quân mình nói như vậy thì lắc đầu liên tục kiên quyết nói: sống với nhau gần hết một kiếp người, tình nghĩa đâu phải nói buông bỏ là buông bỏ được, thiếp làm sao có thể trơ mắt nhìn chàng chết, nếu chết chúng ta cùng chết, Huyên Nhi con hãy rời khỏi đây đi, ta sẽ ở lại phụng bồi với cha con, hãy nhớ không cần trả thù cho chúng ta, chỉ cần con sống tốt thì chúng ta mới an tâm mà nhắm mắt. Hàn Diệp Sao cùng Vương Khải Hoàng gặp nhau từ lúc còn thấp hèn, về sau may mắn mới giành được Giang Sơn, nhưng nàng không quên những năm tháng cực khổ đó, tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay không dễ dàng gì phai nhạt, nhất là gặp tình cảnh nguy hiểm như thế này nên nàng sẽ không bao giờ buông tay hắn. Không, không, con không muốn rời xa hai người, nếu hai người chết rồi thì con sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. Vương Chứ Huyên nghe mẫu thân cùng cha của mình nói như vậy liền nàng lắc đầu liên tục, rồi vào ngực cha mình khóc, không muốn rời đi chết sao, nàng không sợ chút nào cả. Nhưng lúc này, phía trên cành cây đại thụ trong 4 tên sát thủ có một tên hắc y nhân lên tiếng cười dâm đãng, nói: ha ha ha, hôm nay trong các ngươi không ai được đi cả công chúa, tối nay ta sẽ cho nàng sung sướng đến chết, khà khà. Hắn dám nói như vậy vì nhận được thông tin rằng tên hoàng đế này đã bị phá nát đan điền, mà người đi theo hắn cao nhất cũng chỉ là khí tông cảnh, căn bản không làm khó được bọn họ. Mà vị công chúa kia lại rất xinh đẹp nên hắn liền nảy sinh ý đồ đen tối, hắn muốn làm thì ai có thể ngăn cản được. Tướng quân Liễu Vô Ngàn nghe mấy tên thích khách nhục mạ công chúa của mình thì khuôn mặt không khỏi biến sắc, quát lớn: to gan, dám đến đây hành thích bệ hạ còn nhục mạ công chúa, đúng là đáng chết. Ha ha, ta sẽ chóng mắt lên xem các ngươi làm sao bảo vệ được tên hoàng đế phế vật kia. Một tên hắc y nhân khác lên tiếng cười nhạo báng, chỉ một đám kiến mà cũng dám chống lại bọn ta sao. Liều chết bảo vệ bệ hạ cũng tiến bắn. Mệnh lệnh vừa ra đám lính liền vương cung lên phía trên bắn liên tục. 4 tên hắc y nhân đều lách người né tránh một cánh dễ dàng, sau đó lao xuống phía dưới chém giết khiến máu tanh rơi đầy đất. Nhanh đem bệ hạ chạy về phía trước, bọn ta ở lại phía sau đoạn hậu. Liễu Vô Ngàn thấy tin hình không ổn liền lớn tiếng nói với đám binh lính, hiện tại hắn đã quyết định tử chung với vua của mình. Nghe tướng quân mình nói như vậy, đám binh lính không dám chậm trễ liền nhanh chóng đem chiếc xe ngựa chạy về phía đám người Tiểu Vũ đang ngồi. ha ha, các ngươi muốn chạy sao, ta xem các ngươi đem tên cẩu hoàng đế đó chạy như thế nào. Khi xe ngựa đã cách tiểu vũ hơn 20 mét thì hắc y nhân tiên thiên đỉnh phong cười lớn, đánh một trường cách không xuống phía dưới xe ngựa, bàn tay chân khí màu đen liền đánh xe ngựa nổ tung than nhiều mảnh. 10 tên binh lính xung quanh liền bỏ mạng, không một chút khả năng chống chọi lại, từ xe ngựa văng ra 3 người, Hàn Diệp Giao cùng Vương Chứ Huyên thì lấy thân mình che chở cho Vương Khải Hoàng. Tuy có người che chắn cho mình nhưng Vương Khải Hoàng rơi xuống đất, vết thương cũ còn chưa lành mà bị đánh thêm phát nữa làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cha, người không sao chứ? Vương Chứ Huyên đo cha của mình lên, thấy cha mình phun ra một ngụm huyết lớn thì sắc mặt trở nên hoa dung thất sắc. Ngươi có thể tha cho những người lính vô tội này với các nàng được không, ta sẽ tự chặt đầu mình xuống đưa cho các ngươi. Vương Khải Hoàng yếu ớt cầu xin hắc y nhân tha cho vợ con cùng với binh lính của mình một mạng, cho dù bị nhục mạ thì đối với hắn cũng chả là gì, chỉ cần đổi lấy an toàn cho mọi người là hắn đã mãn nguyện. Tha hắc hắc, ngươi đang nằm mơ sao, đám binh lính này cũng sẽ chết hết, trước đó ta sẽ không giết ngươi, mà hành hạ người thân ngươi trước mặt ngươi, để bọn họ từ từ chết trước mặt ngươi. Nghĩ đến được hàn hạ một tên hoàng đế cảm giác thật thoải mái, hắc hắc. Tiếng hắc y nhân tiên thiên cảnh đỉnh phong cười âm ao nói, nhưng áng mắt không khỏi nhìn vào bầu ngực của Vương Chứ Huyên cùng Hàn Diệp Giao một cách thèm thuồng.